Thần nông tiểu y tiên. Chương 716, Michelin tam tinh phòng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về nước trước, Mai mời Lương Phi đến một nhà Michelin tam tinh phòng ăn dùng cơm. Tạm thời là vì đưa tiễn Lương Phi, cũng để cho hắn nếm thử một chút cao cấp Úc Châu bữa tiệc lớn mùi vị. Lương Phi không có lý do cự tuyệt, hắn đã sớm biết Úc Châu mỹ thực nổi danh trên đời. Lúc này vẫn là Michelin tam tinh cấp bậc phòng ăn, cũng coi là không uổng công Úc Châu. Tiến vào phòng ăn, bên trong thiết kế ngang tàng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Nghệ thuật, nhìn phục vụ viên ưu nhã cử chỉ, phóng khoáng khéo léo, không tì vết chút nào. Lương Phi trong lòng không khỏi toát ra vẻ khẩn trương ý, sau đó. Lương Phi giơ lên thực đơn, mới ý thức tới tự mình nhìn không phải một phần thực đơn, mà là một bộ thiên thư. May mắn là, hắn còn có thể xem hiểu bên trong chữ số Ả Rập. Giá tiền hắn ngược lại không quan tâm. Hắn đã sớm biết có thể đánh giá lên Michelin tinh cấp phòng ăn. Bất kể là một sao vẫn là hai sao, coi như là làm một cơm chiên đi ra cũng có thể bán ra giá trên trời. Huống chi hiện tại thân ở là đỉnh cấp tam tinh phòng ăn. Mà mấu chốt nhất một điểm là, cái này từ Mai làm chủ. Mai, người giúp ta điểm đi. Này sách dạy nấu ăn ta hoàn toàn xem không hiểu. Vậy được, món ăn chính ta thì ta cho ngươi chút cái ta rất. Úc Châu cùng Ngưu Bái. Cái khác, cũng liền nhìn một chút mấy thứ đi. Ân, UON, GN, thích CODE, nè tê ăn qua món ăn khai vị. Uống qua một chén nhỏ Margo rượu vang. Xà lách cũng lên qua. Mặc dù món ăn chính còn không có lên bàn, Lương Phi đã cảm giác mình thân ở vào trong thiên đường. Trước mặt kia mấy món ăn, có thể nói là hắn ăn qua đứng đầu thức ăn mỹ vị rồi. Lương Phi một mặt say mê một mặt cảm thán, khen lớn Mai lần này an bài đúng chỗ cực kỳ. Nhưng mà, món ăn chính vừa lên, Lương Phi tại chỗ mắt choáng váng. Vốn là, hắn còn dự định hỏi một chút phục vụ viên này Ngưu Bái đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì ngôn ngữ thủy chung là cái chướng ngại. Vì vậy hắn hướng về Mai, một tay chỉ trên bàn món ăn chính nói: Mai tiên sinh, người nói cho ta một chút, ta đây là muốn ăn thịt bò bít tết vẫn là ăn thịt trâu đâm thân? Đừng nói sắc rồi, dầu cũng không trông thấy một giọt. Người nhìn một chút, lạnh. Mai không có cho nên giễu cợt đối phương, ngược lại trấn định nói: Ngươi xem phần của ta đây còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Không việc gì, đồ chơi này không có vi khuẩn, mới mẻ cực kỳ, mỗi ngày hạn chế bán. Đây là Úc Châu cùng Ngưu, có thể sánh bằng Oa Quốc cùng Ngưu. Không dưới dầu, không sắc không nướng, nguyên chất mùi vị, không có cách nào thức ăn đều lên. Mai trong miệng còn nói được một bộ, nếu là không ăn hết. Sợ rằng gặp chung quanh người ngoại quốc trò cười. Có câu nói thật tốt, ném cái gì cũng không có thể mất mặt, dù là mất mặt cũng không thể ném đến nước ngoài đi. Kiên trì đến cùng cũng phải ăn ải này quá toàn bộ Hoa Hạ dân tộc mặt mũi một cái. Lương Phi cầm dao nĩa lên, tâm tình thấp thỏm, cắt thịt châu thời điểm phảng phất là cái ngoại khoa y sư lại cùng bệnh hoạn làm giải phẫu bình thường cẩn thận từng ly từng tí. Cương xoa đi xuống, một khối nhỏ xinh thịt trâu bỏ vào trong miệng, tinh tế một nhai, ta xxx, loại này vào miệng tan đi cảm giác, trong thịt không có một tia dầu mỡ, cắn còn không dính răng, thịt non theo tự mình nuôi cá không có gì khác biệt. Lương Phi trong nháy mắt trong miệng sinh tân, nuốt xuống thịt trâu lúc, đem đại ăn ngụm nước cũng theo thực quản chạy vào trong dạ dày. Thiếu chút nữa không có bị ngụm nước sặc. Mai lưu ý đến Lương Phi thần tình biến hóa. Hỏi, như thế nào đây? Mùi vị còn được chứ? Đâu chỉ còn được, nhất định chính là ăn ngon đến quá mức. Lương Phi cưỡng ép kiềm chế lại hưng phấn trong lòng. Kia thân sĩ phạm theo vào cửa đến bây giờ một đường duy trì. Tuyệt không có thể ở lúc này bởi vì một khối thịt trâu xuất hiện sơ suất. Cái này gọi là Úc Châu cùng Ngưu đúng không? Nhớ, nghe nói quốc gia các ngươi cũng có nhập khẩu loại này thịt trâu. chính là giá tiền quá cao, không được rộng rãi quảng bá. Mai cũng là ăn nồng nhiệt, thỉnh thoảng còn nhỏ nhai một hớp nhỏ rượu vang. Lương Phi lần này dừng lại giao nĩa, cười hỏi, vậy ngươi biết này Úc Châu cùng Nghiêu, từ nơi này có thể tìm được Nghiêu Miêu sao? Nghiêu Miêu, Mai không rõ vì sao, thần tình ngạc nhiên nhìn Lương Phi. Đúng, ta đã có nuôi dưỡng loại này cùng Nghiêu ý tưởng. Nếu như ngươi có thể cho ta làm đến vài đầu Nghiêu Miêu, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lương Phi cười he he nói, chớ có nói đùa, Úc Châu cùng Nghiêu là từ Oa Quốc cùng Nghiêu phẩm loại bồi dưỡng tới, rất khó cầm đến Nghiêu Miêu. Coi như là có, người cũng chưa chắc có thể nuôi tốt, thủy thổ không quen sao? Lương Phi khóe miệng nặn ra một đạo nụ cười tự tin, nói, chỉ cần có thể cầm đến, cũng chưa có ta dưỡng không được. Nếu không đi, nhập khẩu vài đầu Oa Quốc cùng Nghiêu cũng có thể thích hợp. Gì đó, thích hợp? Mai trợn tròn mắt to. Người đừng trêu chọc ta. Oa Quốc chính phủ thì sẽ không để cho tự mình cùng Nghiêu phẩm loại xuất khẩu. Những cái này Úc Châu cùng Nghiêu cũng là tốt hơn một chút năm trước mới bồi dưỡng ra tới. Bằng không bây giờ muốn ăn cực phẩm cùng Nghiêu, còn phải tại Oa Quốc mới có. Đối với kia cái gọi là Oa Quốc cực phẩm cùng Nghiêu, Lương Phi ngược lại không có hứng thú gì. Bất quá như là đã biết được Úc Châu có cùng Oa Quốc cùng Nghiêu sánh bằng cùng Nghiêu, Lương Phi trong lòng càng là sinh ra muốn mang một ít Nghiêu Miêu trở về chăn nuôi ý tưởng. Hắn biết rõ Mai cùng Úc Châu các giới quan hệ rất tốt. Tại Mai mạng lưới quan hệ chung, tự nhiên sẽ có chăn nuôi cùng Nghiêu nuôi dưỡng nhà. Liền mặt dày thỉnh cầu Mai vì chính mình liên lạc một nhà. Mai bị hắn cuốn lấy không có cách nào, chỉ đành phải đảo trong mắt một vòng, đáp ứng giúp hắn đi liên lạc mục trường. Bất quá, nhưng vẫn khăng khăng chuyện này rất khó làm, để cho Lương Phi cần phải tại Úc Châu lưu lại mấy ngày. Chờ hắn tin tức, tự mình thưởng thức qua cùng Nghiêu mỹ vị. Đừng nói là chờ mấy ngày, chính là chờ mấy tháng, Lương Phi cũng nguyện ý chờ đi xuống. Vì vậy, Mai liền đi Úc Châu cái khác châu, lại vì Lương Phi liên lạc khách hàng. Mà Lương Phi, tức là hắn trông nom vườn nho, không thể không nói, Mai hiệu suất làm việc quả nhiên không phải nắp. Không dùng được hai ngày, người da đen này tổng tài liền cho Lương Phi gọi điện thoại tới. Mai trong điện thoại nói cho Lương Phi, hắn đã vì Lương Phi liên lạc một nhà vị thuộc về Melbourne thành phố Morris mục trường. Cụ thể ý đồ, từ Lương Phi tự mình đi tới cùng người ta hiệp lãnh đạm, đến khi hắn chính mình, bởi vì có chuyện trước phải trở về Hoa Hạ một chuyến, sẽ không theo Lương Phi đi trước. Biết được có hy vọng mua trở về Nghiêu Miêu, Lương Phi vui mừng quá đỗi. Nơi nào yêu cầu Mai đi cùng, vội vàng lên đường đi Melbourne. Đến Melbourne sân bay, tới tiếp đãi là một vị Úc Châu quốc tịch gốc Hoa nữ tính, tên là Carlina Dương. Theo Mai giới thiệu, nàng là Morris mục trường một vị ngoại mậu nghiệp vụ viên. Đụng phải Lương Phi thời điểm, vị này nữ nhân viên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Đó là bởi vì Mai đã sớm đem Lương Phi bề ngoài miêu tả cho Carlina biết. Ngài khỏe chứ, Lương tiên sinh, ta là Morris mục trường nhân viên, lần này hành trình để ta làm phụ trách tiếp đãi ngài. Carlina đưa tay ra biểu thị hữu hảo, Lương Phi cùng nó bắt tay, nhìn trước mắt vị này gốc Hoa nữ tính, khá là nghi ngờ. Carlina dài một đôi nhiếp người mắt phượng, ân đào cái miệng nhỏ nhắn, mái tóc dài mà đen bóng, hai vai tinh tế lệch hẹp, thân hình không cao, quả thực giống như theo Hoa Hạ phong cổ họa bên trong đụng tới mỹ nhân giống nhau. Nàng trung văn nói cũng lưu loát, chính là mang theo kỳ quái khẩu âm, cùng nàng bề ngoài xứng đôi lên, không thể không khiến coi như Hoa Hạ tử Tôn Lương Bay cảm thấy không được tự nhiên. Cách chương.